cái vùng đất mà quanh năm băng giá như vậy, nhưng mà mọi người đến được với nhau rồi, mọi người sống vì nhau và đùm bọc che chở cho nhau, thì chắc chắn là cũng từ cái tình người, từ cái sự thân tình thì mới biến cái vùng đất khắc nghiệt này trở thành một cái nơi để mình gửi gắm, mình nương thân ở đây. Customer and friend who had served in the Marines, the U.S. Marines in Vietnam. He goes back to Vietnam to join and help form an organization that tries to help Vietnamese veterans, people who were there and hurt and injured during the war, that what he wanted to do to raise money was to commission the Buddha being carved community at Marble Mountain. They carved it and he shipped it here. Đó là một trong rất nhiều câu chuyện mà bộ phim này tôi kể về chuyến hành trình khám phá Alaska của ba thầy trò chúng tôi. Tuy thời gian quá ít ỏi, nhưng vùng đất nơi đây đã tạo cho tôi một cảm xúc vô cùng kỳ lạ về người Việt Nam xa quê, về vùng đất kỳ bí này, được mệnh danh là biên cương cuối cùng. Đây là nước thiên nhiên luôn á. Đây là nước thiên nhiên, nó còn đây là thằng cái chai nước này là cái bò của nó thôi, còn cái nước của nó là mình thực là trong lắm, cho nên mình uống luôn, các bạn thấy là nó rất là trong lành. Trình ngày hôm nay rất là thú vị và nói chung là đi rất là nhiều điểm và setup phải cực kỳ nhanh, cho nên là không có thiết bị gì mà chống rung rồi ấy gì hết. Thì mong mọi người có thể là coi cái phim này thì cảm giác là mình thực tế hơn. Đi xuống bụi rừng rất là xa. Các bạn thân mến, nếu như mà mình ở một số nơi như bang khác ở nước Mỹ thì việc người ta sử dụng một cái chiếc máy bay như vậy thì rất là hiếm. Nhưng mà ở vùng Alaska này thì do cái địa hình rất là khó khăn di chuyển đi lại, cho nên rất là nhiều người đã sở hữu những chiếc máy bay nhỏ như vậy để thuận tiện trong cái việc đi lại. Và hàng ngày người dân ở đây thấy cái chuyện những chiếc máy bay đi đổ xăng ở những cái trạm xăng dành cho xe ô tô như vậy thì rất là bình thường. Nhưng mà đối với mọi người ở đây khi mà đến đây thấy cái việc chiếc máy bay đổ xăng đấy thì rất là thú vị. Xong xuôi, nghĩ là chốt cái ron, cảnh ron đây là rất là quá nhiều rồi. Muốn nhiều hơn nữa nhưng mà thời lượng thì nó không có cho phép. Nghĩ là chuyến này nó rất là tuyệt vời. Hẹn những cái mùa băng giá thì những cái Alaska nó sẽ thay đổi một cách rất là. Dạ, xin chào các bạn, thì cái cuộc hành trình Alaska thì 3 ngày rưỡi, phải gọi là 3 ngày rưỡi, mình và thầy Tâm Nguyên và thầy Tâm Luân có mặt ở đây đã kết thúc cái cuộc hành trình rất là thú vị này, và nó mang nhiều cái khoảnh khắc gọi là sâu lắng, nhiều cái khoảnh khắc sâu lắng và nó thực tế. Và cái mình hy vọng là cái bộ phim này nó sẽ mang một cái luồng gió mới cho mọi người biết được cái cuộc sống ở một cái tiểu bang lạnh giá như thế này, và cái tình người ở từng người Việt ở cái xứ xa xôi này như thế nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những cái phim sắp tới và những cái dự án sắp tới của mình.